Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 108, C108, chép 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như dự đoán của ông Baram và mọi người, Yoga Lan, Ngọc Linh và những nhà phép thuật Z đang xuất hiện ở đó. Gia đình họ không thể nào tin được những gì đang xuất hiện trên bầu trời. Những tảng đá to, hai mặt trên và dưới với những hình dạng khác nhau. Ở thế giới phép thuật cũng có những tảng đá bay lơ lửng như thế này, không chỉ to mà là rất to. Không ngờ rằng Hoa Lan lại đưa thứ này xuống thế giới con người. Nếu con người nhìn thấy được, chắc chắn rằng thế giới này sẽ vô cùng hoảng loạn. Ở phía trên cao nhất, Hoa Lan, Ngọc Linh và những nhà phép thuật Z đã đứng ở trên đó. Nơi đó toát ra những luồng sức mạnh phép thuật vô cùng mạnh mẽ. Bầu trời nơi đây vẫn tối đen, không có một chút ánh sáng, với những hòn đá kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời đủ để mọi thứ rối tung lên trước khi Hoa Lan kịp gieo rắc sự hòa bình vĩnh cửu xuống thế giới con người. Chúng ta không thể nào để yên cho cô ta tiếp tục được đâu ông. Yai liền lên tiếng, giọng nói hiện lên tia giận dữ. Vậy để xem, các ngươi làm được gì? Giọng nói ấy vang lên từ đằng sau làm mọi người ngạc nhiên. Ông Baram liền quay người lại chiếu tia sáng lên Ngọc Linh. Ngọc Linh liền lùi lại phía sau một cách nhanh chóng. Không ngờ ông Baram lại ra tay ngay và luôn như vậy. Ở thời khắc này thì chỉ cần sơ hở một chỗ, chỗ sơ hở đó sẽ chính là điểm yếu để tấn công. Ngọc Linh nhanh chóng lùi lại và phía đằng sau, đưa ánh mắt tức giận lên nhìn mọi thứ và nhìn chằm chằm vào Ngọc Yến, cười nhếch mép. Các ngươi xuất hiện ở đây cũng vô dụng mà thôi, sự hòa bình vĩnh cửu sắp bắt đầu lên thế giới loài người nữa rồi. Chỉ trong ít phút nữa thôi, Peony nhanh chóng lao đến tấn công vào Ngọc Linh. Ngọc Linh không tấn công lại mà lùi về sau để né tránh. Chính xác hơn là Ngọc Linh đang giữ sức mạnh phép thuật cho mình. Ở đây cứ giao cho con và Peony. Mọi người mau đi lên ngăn cản Hoa Lan và những nhà phép thuật xét lại. Ngọc Yến lên tiếng, lần này cô bé thật sự rất nghiêm túc. Mặc dù thật sự Ngọc Yến vẫn luôn coi Ngọc Linh là bạn. Nhưng những điều mà Hoa Lan, Ngọc Linh và những nhà phép thuật xét gây ra không thể nào tha thứ được. Gia đình tin tưởng ở con và Peony, ông Baram nói rồi nhanh chóng dịch chuyển không gian lên nơi của Hoa Lan và những nhà phép thuật xét đang đứng. Ở dưới đây chỉ còn lại Ngọc Yến, Peony và Ngọc Linh. Họ nhanh chóng đáp xuống đất, ánh mắt vẫn nhìn nhau không chớp mắt. Nếu đối phương ra tay thì còn có thể xử lý kịp. Ngọc Yến và Peony, hai bạn nghĩ có thể đánh bại lại được mình sao? Ngọc Linh nhếch mép nói, tay chân và cơ thể đã bắt đầu khởi động để chuẩn bị chiến đấu. Không được cũng phải được, chỉ cần có niềm tin, bại cũng thành thắng. Phải không Ngọc Yến? Ngọc Yến nghe thì liền gật đầu. Đúng vậy, Ngọc Yến của bây giờ không giống như Ngọc Yến lúc trước. Nhất định sẽ không chịu thua trước bất cứ thứ gì cả. Ngọc Linh nghe vậy thì mỉm cười nhẹ, ánh mắt trở nên dịu dàng nhìn lại Ngọc Yến. Bạn trưởng thành rồi, Ngọc Yến à, một giọt nước mắt, hai giọt nước mắt rơi xuống từ trên gò má của Ngọc Linh. Nếu không nhầm, hình như là Ngọc Linh đang khóc, khóc vì sự trưởng thành của Ngọc Yến. Không thể nào, bạn sao vậy? Ngọc Yến liền hỏi khi thấy Ngọc Linh rưng rưng nước mắt chảy dài. Mình không sao, chỉ là Ngọc Yến bây giờ đã mạnh mẽ và trưởng thành và có lẽ đã có thể chết dưới tay mình. Vừa dứt lời, Ngọc Linh lao nhanh đến Ngọc Yến một cách chóng mặt. Ngọc Linh thay đổi rất nhanh chóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài giây trước còn khóc, vài giây sau đã trở thành một người vô cùng khác. Peony nhanh chóng kéo tay Ngọc Yến qua một bên để tránh đòn tấn công từ Ngọc Linh. Lại đẩy lùi Ngọc Yến ra sau thêm một lần nữa, Peony gần như là đang đối mặt một với Ngọc Linh. Cách chương.